mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, lái xe, bên này một đám người tán gẫu lửa nóng. Quý Mạc Ngôn mang theo Thời Khinh Khinh thượng phòng, trong xe cũng là lửa nóng. Chính là lửa nóng phương thức bất đồng. Quý Mạc Ngôn, người buông ra ta, bị nắm đến trên xe Thời Khinh Khinh. Nhìn đến Quý Mạc Ngôn chi khởi nguyên lực bình chướng, còn có một loại dự cảm bất hảo. Lúc này dự cảm cũng không phải là trở thành sự thật sao? Quý Mạc Ngôn quanh thân phiếm hắc ám khí tức, nồng đậm cơ hồ trải rộng toàn bộ toa xe. Người muốn đi đâu? Thời Khinh Khinh xem hắn như vậy, cũng khí lợi hại, người hung cái gì hung? Không phải là mang về đến hai người sao? Người không đồng ý liền không đồng ý, ta mang theo bọn họ rời đi tốt lắm đi. Quý Mạc Ngôn răng nanh cắn lộp cộp vang, vì hai cái ngoại nhân, muốn dẫn đứa nhỏ rời đi ta. Ân, Thời Khinh Khinh tỉnh nhiên. Quý Mạc Ngôn, người đây là, ghen tị. Quý Mạc Ngôn hô hấp một chút, mặt lạnh suýt nữa duy trì không đi xuống. Trời biết hắn lúc này nhanh toan đã chết. Cái cô gái này còn chuyên môn đề xuất, đứa nhỏ đều 5 tuổi, người thế nào còn như vậy ngây thơ. Thời Khinh Khinh trong lòng tưởng kêu rên một câu, đem anh minh thần võ nam chủ đại nhân trả lại cho ta a uy. Nhìn, ở nữ chủ bên người như vậy cao lãnh, như vậy có cách điệu nam chủ, thế nào đến nàng nơi này liền biến thành như vậy. Thời Khinh Khinh khóc chít chít. Chẳng lẽ đây là nữ chủ hòa nữ phụ khác biệt sao? Nam chủ đến nàng nơi này, là hoàn toàn đi oai tiết tấu. Còn như vậy đi xuống, còn có thể không có thể bảo trì được nam chủ danh hiệu đều khó nói. Thời Khinh Khinh vẻ mặt tâm tác, Quý Mạc Ngôn làm sao vô tâm tác? Người ghét bỏ ta, hắn là đã nhìn ra, nữ nhân này chính là ở ghét bỏ hắn. Rõ ràng hồi nhỏ như vậy sùng bái dính hắn. Không nên gả cho hắn, gặp lại sau đôi hắn cũng rất sùng bái. Thế nào hiện tại biến thành như vậy? Không có. Thời Khinh Khinh phản bác, nàng chính là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được nam chủ nhân thiết thay đổi mà thôi. Bất quá, thông qua Liễu Y Y tồn tại, nhưng nàng rõ ràng nhận thức đến làm nhân hoàn chỉnh tính. Cho nên lý nam chủ miêu tả cũng chỉ là một phương diện. Trước mắt người này mới là chân chân thực thực sống ở bên người nàng nhân. Quý Mạc Ngôn lên án, ánh mắt ngươi nói với ta, ngươi có, hảo ủy khuất, hắn thế nhưng bị đứa nhỏ mẹ ghét bỏ. Thời Khinh Khinh thuận mao, hiện tại xem ta trong ánh mắt có cái gì. Thật khó dỗ, hiện tại nàng, giống như là dưỡng hai con trai dường như, tâm thiện mệt. Quý Mạc Ngôn, điều này làm cho hắn thế nào trả lời. Thời Khinh Khinh, bổn không ngu ngốc, ta trong ánh mắt có ngươi. Quý Mạc Ngôn, như vậy trực tiếp trong lời nói. Hắn thế nào nói được? Thời Khinh Khinh nhìn đến hắn lỗ tai lại đỏ, nhịn không được hảo tâm tình. Người này còn đỉnh ngây thơ, nên sẽ không, hắn trước kia không giao qua bạn gái đi. Nghĩ đến đây, Thời Khinh Khinh có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ta là ngươi đệ một nữ nhân. Quý Mạc Ngôn cúi đầu, khả hắn lỗ tai bán đứng hắn, xem này hồng trình độ, như là nấu chín dường như. Thời Khinh Khinh sờ sờ mặt hắn, người cũng là ta người đàn ông đầu tiên, Quý Mạc Ngôn nắm chảo. Cũng là cuối cùng một cái. Thời Khinh Khinh không nói gì, này ai nói định đâu. Quý Mạc Ngôn nắm chặt, nói, có phải hay không cuối cùng một cái. Thời Khinh Khinh không nghĩ trả lời. Nàng cũng không biết nói chính mình có thể hay không cùng hắn đi đến cuối cùng. Hứa hẹn cái gì, tối vô dụng, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi sẽ luôn luôn muốn ta một nữ nhân. Lúc đó dài quá đâu, tổng hội mệt mỏi, đến lúc đó, chúng ta đều tự mạnh khỏe tự thành. Thời Khinh Khinh sự thật nói. Quý Mạc Ngôn ủy khuất, ta chỉ có ngươi một cái thê tử. Thời Khinh Khinh thủ động tái kiến. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây cũng chỉ ngươi một cái lão công tốt lắm, cho dù tách ra cũng không cùng người khác kết hôn, không phải thành không CV by Loverly đây không? Hết chương.